Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164. Kinh Giao Tấn Cung, 9, ngươi nhất định phải đêm nay động thủ. Thật vất vả ngăn chặn Mạc Danh cao hứng tâm tình. Ma quỷ thương nhân ho nhẹ một tiếng, làm như lầm bầm lầu bầu. Tính nguy hiểm quá lớn. Chỉ là người ta lại có thể thử ra cái gì? Dù sao vào ngày mai buổi tối phía trước làm quyết định là được. Không cần nóng lòng nhất thời, ma quỷ thương nhân ý tứ Vệ Tuân minh bạch. Hắn nói đúng là người giám hộ. Phải biết rằng trận này Lữ Trình Trung không chỉ có song hướng dẫn du lịch, còn là có người giám hộ. Chẳng qua muốn ở Lữ Trình ngày đầu tiên rạng sáng sau mới có thể cùng người giám hộ liên hệ, cho dù là vượt cấp Lữ Trình, Lữ Quán cũng là muốn cho hướng dẫn du lịch có thể bằng chính mình vượt qua ngày đầu tiên. Như vậy mới có rèn luyện ý nghĩa, ma quỷ thương nhân ý tứ chính là dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng lựa chọn không cần nóng lòng nhất thời. Trước cùng nhà mình người giám hộ thương lượng mới hảo, người biết đến, Vệ Tuân lại. Bất vi sở động, nhàn nhạt nói. Ta không nghĩ mọi chuyện đều dựa vào người khác. Bằng không ta cũng sẽ không cùng ngươi hợp tác, cùng người giám hộ hợp tác. Cùng đông khu lữ khách hợp tác không phải càng tốt. Còn nữa nói, nếu ngươi người giám hộ đã biết sự tình, ngươi nói, nàng sẽ tiếp tục ngồi xem ngươi ta hợp tác. Vẫn là trước làm ngươi giết ta, khống chế ta. Vệ Tuân trêu chọc cười cười. Ta người giám hộ không ngoài là Truy Mộng Nhân hoặc Khôi Lỗi Sư. Bọn họ tính tình đều còn tính hảo. Hơn nữa rốt cuộc hiện tại ta ở bên ngoài. Vô luận nhiều ít, bọn họ cũng sẽ suy xét ta ý kiến, nhưng thật ra ngươi bên kia. Chật lén lút cấp ma quỷ thương nhân thượng xong mắt dược sau. Vệ Tuân lắc lắc đầu, dẫn đầu hướng các lữ khách đi đến. Chỉ chưa cấp ma quỷ thương nhân một cái bóng dáng. Cùng với một câu nhàn nhạt nói. Nói không chừng ngươi ta hợp tác cơ hội. Cũng chỉ có hôm nay buổi tối, ma quỷ thương nhân nguyên bản sung sướng tâm tình nháy mắt biến. Mất, hắn minh bạch tiểu thúy cố tình lược quá tự từ là đối kháng nhiệm vụ. Ma quỷ thương nhân vừa định nói chính mình không có để lộ ra đi. Lời nói đến bên miệng lại không có xuất khẩu, không sai. Tiểu thúy nói rất đúng. Người giám hộ sẽ chỉ điểm bọn họ toàn bộ lữ trình. Đối kháng nhiệm vụ sự tình sớm hay muộn đều sẽ bại lộ đi ra ngoài, càng đừng nói bên ngoài bọn họ. Phát sóng trực tiếp, nói không chừng đã bại lộ, ma quỷ thương nhân cùng A5 tiểu ma nữ có liên hệ. Hắn tiến lữ trình trước tiểu ma nữ cũng muốn mang Mexico vong linh tiết đoàn. Lại còn có đến phát sóng trực tiếp. Hắn tò mò hỏi qua vài câu. Tiểu ma nữ thuận miệng nói bất luận cái gì đề cập đến năm mặt lễ mừng lữ trình đều phải khai phát. Sóng trực tiếp, lại còn có sẽ thượng thế giới khu mở rộng, nếu thật là như vậy. Kia ngoại giới người vô cùng có khả năng biết hắn cùng tiểu thúy gian đối kháng nhiệm vụ. Ấn như vậy tưởng nói. Đối, tiểu thúy nói không sai, ma quỷ thương nhân tự diễu tưởng. Hắn tuy rằng nghe ra tiểu thúy có châm ngòi ý tứ, nhưng nàng nói cũng xác thật là thật sự. Hôm nay buổi tối có thể là bọn họ cuối cùng một lần hợp tác cơ hội. Ấn hắc quả phụ tác phong, rạng sáng liên hệ thượng qua đi. Nàng chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp làm ma quỷ thương nhân thả ra hắc quả phụ nhện độc. Đem tiểu thúy làm thành con nhện con rối, chẳng sợ không giết tiểu thúy cũng muốn khống chế nàng. Đông Tây khu đối kháng nhiệm vụ, chỉ cho thắng không chuẩn bại. Hiện tại đúng là tốt nhất thời cơ, bởi vì từ ngày mai đi chỉ ra đại viện bắt đầu. Lữ trình cảnh điểm nguy hiểm trình độ liền tuyệt đối sẽ làm bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc. Đến lúc đó ngoài ý muốn quá nhiều, rất khó chân chính xuống tay, trong lúc nhất thời ma quỷ thương nhân có chút mờ mịt. Tiểu thúy nhẹ nhàng bâng quơ. Lại chọc thủng cùng hắn chi gian hài hòa biểu hiện giả dối, ma quỷ thương nhân lấy lại bình tĩnh. Đi hướng dẫn theo đèn lồng màu đỏ các lữ khách, bọn họ tam tam tân tân tụ ở bên nhau. có người đang xem đèn lồng thiêu ngọn nến có bao nhiêu trường. Tính ra có thể đang run run ngõ nhỏ ngưng lại thời gian, ngày mai buổi sáng liền sẽ đi chỉ ra đại viện, lần này ngõ lôi cổ hành trình. Đại gia muốn tận khả năng nhiều hoàn thành hạng mục, Chu Hy Dương còn tính tương đối nhẹ nhàng. Thưởng ngõ nhỏ, phẩm ăn vặt, chụp chụp ảnh chung, chơi trốn tìm, nhặt môn đinh, có chút hạng mục là đòi tiền, có chút là không cần tiền, nguy hiểm khó dễ trình độ. Mọi người đều là tay già đời lữ khách, không cần ta nhiều lời, ở đây mọi người đều là tay già đời. Giống bọn họ cái này giai tầng, có thể đi không sai biệt lắm liền đều là cực độ nguy hiểm lữ trình. Không nói một tháng đi một lần, ít nhất một cái quý phải ra thứ lữ trình. Mọi người đều có kinh nghiệm, chẳng sợ đây là tam giai cực độ nguy hiểm. Chu Hy Dương cũng nửa điểm không hoảng hốt. Chỉ là nhắc nhở nói, nhất định phải chú ý chính là thời gian. Lữ quán nhiều lần lặp lại cường điệu đúng giờ đúng giờ. Lần này quy định chính là ở đèn lồng màu đỏ tắt trước trở lại tứ hợp viện. Muốn đem hồi trình thời gian cũng coi như ở bên trong, minh bạch. Loại này cảnh điểm hạng mục khó không được chúng ta, bán mệnh đạo nhân cao thâm khó đoán nói. Lão Thành vỗ vỗ Bạch Tiểu Thiên bả vai. Nhẹ nhàng bâng quơ, Tiểu Thiên, còn nhớ rõ ra tới trước ta cùng ngươi đã nói cái gì sao? Phó đoàn ngài nói qua, ngài mới vừa luyện hảo một khối hồng cương, tưởng luyện luyện tập người ngoài trước mặt. Bạch Tiểu Thiên vẫn là thực cấp bán mệnh đạo nhân mặt mũi, không sai, bán mệnh đạo nhân vung lên. Phất trần, liền có một khối thân cao 8 thước, hồng mặt răng nanh. Làn da khô quắt cương thi xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ngươi còn luyện cái này. Chu Hy Dương ngạc nhiên nói. Tiến lên nhìn nhìn, cùng bán mệnh đạo nhân tham thảo một chút. Phát hiện này cương thi là dùng hắn cùng dụ hướng dương huyết nhục. Ở một đầu trăm năm lão cương thượng luyện chế ra tới. Ở bán mệnh đạo nhân thao tác hạ ít nhất có đặc cấp tam tinh đỉnh núi. Tiếp cận đặc cấp 4 sao thực lực, chẳng sợ so ra kém có biến dị hạn bạt danh hiệu dụ hướng dương. Càng không phải lữ khách, chỉ là đứng đắn cương thi. Ở cái này lữ trình cũng đủ dùng, Bạch Tiểu Thiên thực lực thấp nhất. Nhưng cũng là tay già đời lữ khách, chỉ là danh hiệu không được người lại xui xẻo. Mới vẫn luôn không thăng lên đi, kinh nghiệm vẫn phải có. Chu Hy Dương nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn về phía Vân Lương Hàn bên kia, ngươi thật đem sở hữu tiền đều cho bính 250. Vân Lương Hàn đang ở phát điên, đến nên tiêu tiền địa phương ca ca. Có tiền liền chạy nhanh lấy ra tới đi, ngươi nhìn đến không có. Thúy Đạo đối ta cười, Vân Thiên Hà dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Cười vẻ mặt hạnh phúc, đối mặt Vân Lương Hàn vấn đề hắn khó hiểu. Này vốn dĩ chính là Thúy Đạo tiền, cũng không phải tiền của ta. Ngươi lại như thế nào sẽ cảm thấy tiền còn ở trong tay ta đâu? Huống chi không phải còn có không cần tiêu tiền hạng mục sao, nhưng những cái đó hạng mục tuyệt. Đối rất nguy hiểm a. Vân Lương Hàn sắp duê. Loại này cảnh điểm không phải nói rõ sao. Tiêu tiền không tiêu tiền đều có thể thể nghiệm hạng mục. Nhưng, không tiêu tiền, thể nghiệm hiệu quả tuyệt đối muốn kém. Nói cách khác, bọn họ đem đối mặt càng nhiều nguy hiểm, này ngõ lôi cổ nào có người a. Một hồi bọn họ gặp được tuyệt đối tất cả đều là quỷ. Đúng là muốn nguy hiểm, Vân Thiên Hà nghiêm túc lên. Cực khổ tạo thành cường đại, chỉ có đem tài nguyên tất cả giao cho hướng dẫn du lịch quản lý. Chúng ta mới có thể sẽ không có may mắn chi tâm. Mới có thể mỗi một lần đều lấy mệnh tương bác, chỉ có như vậy. Mới có thể làm chúng ta nhanh nhất cường đại. Lương Hàn, không cần cô phụ Thúy Đạo dụng tâm lương khổ, Vân Lương Hàn lúc ấy liền phát điên. Chu Hy Dương lại ở cách đó không xa âm thầm gật đầu, đích xác. Vân Thiên Hà chịu người chăn dê liên minh ảnh hưởng sâu như vậy. Một đường bị áp bức xuống dưới còn có thể trưởng thành đến bực này giai vị. Hắn ngạnh thực lực tuyệt đối so với những cái đó dựa mua mua mua đạo cụ căng quá mỗi cái lữ trình. Lữ khách đều phải càng cường, người nghèo hài tử sớm đương ra. Đừng nhìn Vân Thiên Hà mới đặc cấp tam tinh, nhưng chân chính thực lực chỉ sợ đã sớm tới gần đặc cấp 4 sao. Vân Lương Hàn có Vân Thiên Hà nhìn chằm chằm, Chu Hy Dương cũng coi như miễn cưỡng có thể yên tâm. Hắn cùng Mai Khác Nhĩ, Thập Nguyệt Thập Nhật sẽ nhìn chằm chằm Tây Khu người sói, Thúy Đạo. Một hồi chúng ta tự do hoạt động thời điểm, người tốt nhất không cần ly chúng ta thân cận quá. Rất nguy hiểm, suy nghĩ một vòng. Lữ khách bên này không có gì hảo lo lắng. Hắn hiện tại lo lắng nhất bính 250, Chu Hy Dương uyển chuyển khuyên nhủ. Lữ quán cảnh điểm chủ yếu là vì rèn luyện lữ khách. Một hồi đêm du ngõ lôi cổ thời điểm, ra tới quỷ cùng bậc chỉ sợ sẽ cùng chúng ta tương đồng. Thậm chí càng cao một ít đặc cấp quỷ. Đối bính 250 tới nói kia chính là dị thường nguy hiểm. Chẳng sợ Úc Hòa Tuệ lược đi rồi tân cái đặc cấp 5 sao người giấy. Kia cũng là ở Phượng Hoàng hỏa uy hiếp hả? Ai biết an đội Phượng Hoàng lông chim có thể sử dụng vài lần đâu, nhưng là đối hướng dẫn du lịch mà. Nói, tự do hoạt động hạng mục chung. Không cần cùng lữ khách thân cận quá, Chu Hy Dương ý tứ thực minh xác. Tránh xa một chút, đừng cùng lữ khách dựa vào thân cận quá. Tình bị quỷ lan đến gần. Các người tân hướng dẫn du lịch chính mình chơi là được, muốn ở cảnh điểm rèn luyện nói. Ít nhất chờ đến 0 giờ tối hôm nay điểm sau, nếu phía trước có Úc Hòa Tuệ hộ vệ bên người. Chu Hy Dương là không thế nào lo lắng Thúy Đạo, nhưng hiện tại biết hắn vô cùng có khả năng là duy nhất có thể cùng an đội, cùng quy đồ liên kết hướng dẫn du lịch sau. Chu Hy Dương quả thực là cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, sầu đều bắt đầu rụng tóc. Hành, ta liền ở đầu hẻm bên cạnh nhìn xem, vệ tuân sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Hắn suy nghĩ dẫn đầu khảo hạch sự tình, đến nay mới thôi. Hắn được đến một cái nửa dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng. Phân biệt là ở trung ba trên xe cùng tứ hợp viện trung được đến, như vậy. Này ngõ lôi cổ, có thể hay không cũng có dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng ở. Nhưng vệ tuân hiện tại không phải thực theo đuổi càng nhiều. Hắn ở tự hỏi một vấn đề, vệ tuân nhạy bén chú ý tới một sự kiện. Đó chính là này tân cái dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng phân biệt ghi chú, truyền thống tang tục. Người giấy khuynh hướng ghi chú, là tuyển định nên khuynh hướng sau. Ngài đem ở cùng giấy chát tương quan cảnh điểm chung, hoàn thành ngài một loạt dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ. Bì ảnh kịch ghi chú, lại là tuyển định nên khuynh hướng sau. Ngài đem ở cùng diễn xuất tương quan cảnh điểm chung, hoàn thành ngài một loạt dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ. Lần này lữ trình tổng cộng có 4 cái cảnh điểm. Ngõ lôi cổ, chỉ ra đại viện, dương thọ trấn tấn cung, thiên thọ sơn lăng tẩm. Đầu tiên bài trừ ngõ lôi cổ. Bởi vì dẫn đầu khảo hạch nhắc nhở là ở ngày hôm sau buổi tối trước tiền định khảo hạch khuynh hướng, dù lãm ngõ lôi cổ là ở hôm nay buổi tối. Ngày mai bọn họ liền phải đi chỉ ra đại viện, giả sử, giấy chát tương quan cảnh điểm. Diễn xuất tương quan cảnh điểm phân biệt ở chỉ ra đại viện. Dương thọ trấn tấn cung cùng thiên thọ sơn lăng tầm. Kia hẳn là còn có một cái dẫn đầu khuynh hướng không có tìm được, nhưng tìm được lại nhiều. Một cái hướng dẫn du lịch cũng chỉ có thể tuyển định giống nhau, này liền đề cập đến trước sau khó. Dễ vấn đề. Ma quỷ thương nhân trong tay khảo hạch khuynh hướng, hẳn là cũng là diễn xuất tương quan cảnh điểm, thiên gia giấy không thể nghi ngờ. Rất cường đại, nhưng đây là vệ tuân hoàn chỉnh đạt được truyền thống tang tục giấy chát khuynh hướng sau mới xuất. Hiện, nhưng sau cháo viện con rối bóng, lại ở hắn chỉ đạt được không hoàn chỉnh khuynh hướng sau liền xuất hiện, rốt cuộc phương nào càng cường, chúng nó đối ứng cảnh điểm. Cái nào càng dựa trước, càng dễ dàng thông qua. Vệ tuân ở suy tư tiền định nào giống nhau đối hắn mà nói càng có lợi. Hảo hảo, xem Thúy Đạo như vậy phối hợp. Chu Hy Dương vui mừng nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo Thúy Đạo đáng tin cậy. Phải biết rằng chẳng sợ Úc Hòa Tuệ ở trong mắt hắn đều không đáng tin cậy. Chu Hy Dương đoán được Bính 250 người giám hộ có thể là Truy Mộng Nhân. Chờ đến không điểm qua đi, có thể có Truy Mộng Nhân cách không chỉ đạo, Thúy Đạo cũng có thể an toàn nhiều tại đây phía trước. Bính 250 cũng đừng trộn lẫn. Tần cái hướng dẫn du lịch ở bên nhau. Tổng sẽ không có cái gì nguy hiểm sự đi, không đúng. Không cần cùng ma quỷ thương nhân dựa vào thân cận quá, Chu Hy Dương bỗng nhiên cảnh giác. Đề phòng nhìn mắt hướng bên này đi tới ma quỷ thương nhân. Thấp giọng nhắc nhở nói. Hắn sau lưng người rất có khả năng là Hắc Quả Phụ. Hắc Quả Phụ nàng, nhất am hiểu vô thanh vô tức. Đem người làm thành con nhện con rối, biệt ly ma quỷ thương nhân thân cận quá. Phải cẩn thận, Chu Hy Dương cho vệ tuân một khối hình tròn hồng ngọc. Ấm áp, ở trong đêm đen phát ra nhàn nhạt quang. Tựa như một vòng tịch dương, gặp được nguy hiểm ngươi liền lập tức tìm ta, dứt lời hắn quét mắt ma. Quỷ thương nhân, không chút nào che giấu thanh âm. Đúng là ý ở cảnh cáo. Ma quỷ thương nhân đương nhiên nghe được. Hắn sắc mặt bất biến. Nội tâm lại có vài phần không cam lòng cùng nghẹn khuất. Tiểu Thúy cũng là. Chu Hy Dương cũng là. Vì cái gì bọn họ đều cảm thấy hắn ma quỷ thương nhân chính là Hắc Quả Phụ trong tay rối gỗ giật dây. Là một cây đao. Không sai. Thỉnh Hắc Quả Phụ tới làm người giám hộ. Là vì có thể dựa vào nàng kinh nghiệm cùng chỉ điểm. Lần này Lữ Trình chung sống sót, nhưng ma quỷ thương nhân rõ ràng chính mình lần này tới Lữ Trình. Mục đích vô luận là tham gia cực độ nguy hiểm Lữ Trình, trở thành song hướng dẫn du lịch, vẫn là lựa chọn tiến hành dẫn đầu khảo hạch. Hắn duy nhất mục đích chính là tồn tại, biến cường, không làm người khác rối gỗ giật dây. Không phải vì hướng nào đó tổ chức quy phục. Nếu không hắn cũng không có khả năng gạt người sói liên minh cùng Hắc Quả Phụ thế lực. Chạy đến đông khu tới. Một mình cùng Tiểu Thúy gặp mặt người đều phải đã chết. Đều tiến kinh tủng toàn cầu lữ quán. Vì cái gì không thể tùy tâm sở dục vui sướng một ít. Những cái đó tổ chức, trận doanh, vinh quang linh tinh, chẳng sợ có thể cho hắn mang đến thật thật tại chỗ tốt. Phàm là đề cập đến nửa điểm mất đi tự do linh tinh. Ma quỷ thương nhân phản ứng đầu tiên chính là nội tâm mâu thuẫn cùng trốn chạy, rốt cuộc vinh quang. Nổi danh đều là muốn trả giá đại giới. Hắn từ bước lên hướng dẫn du lịch tinh bảng sau bị Tây khu các đại lữ đội tập giết qua. Bị người sói liên minh cưỡng bách muốn biến thành người sói quá. Bị Hắc Quả Phụ thế lực ám chỉ nguyện trung thành với Hắc Quả Phụ. Trở thành trên tay nàng con nhện con rối quá, cá lớn nuốt cá bé. Ở Tây khu hướng dẫn du lịch giới thể hiện càng vô cùng nhuần nhuyễn. Đương nhiên, nếu ma quỷ thương nhân không phải như vậy ưu tú, hắn cũng sẽ không đưa tới nhiều như vậy mời chào, có lẽ người khác sẽ cảm thấy đây là vinh quang. Cũng tập mãi thành thói quen. Nhưng ma quỷ thương nhân trong xương cốt vẫn là có cổ kiệt ngạo kính nhi. Không tới thật sơn cùng thủy tận nông nỗi. Hắn sẽ không khuất phục lần này đối kháng nhiệm vụ cũng là. Ma quỷ thương nhân càng coi trọng cực độ nguy hiểm lữ trình bản thân. Cùng dẫn đầu khảo hạch bản thân, nếu có thể thông qua lần này lữ trình cùng dẫn đầu khảo hạch. Hắn cùng Bính 250 đều sẽ vượt cấp trở thành hoàng kim cấp hướng dẫn du lịch. Thực lực tuyệt đối sẽ đại biên độ tăng trưởng, càng bởi vì đối kháng nhiệm vụ ở. Tiểu Thúy có thể nói là hắn tốt nhất đối tượng hợp tác. Vương Phi tưởng niệm, Âu Lơ Vương Phi suốt cuộc đời tưởng niệm tượng Hùng Vương. Mỗi cách tân tiếng đồng hồ, ngài đem đạt được quốc vương thật khi địa điểm. Tượng Hùng Vương áy náy. Quốc vương đem sẽ không thương tổn ngài. Vô pháp công kích ngài chỉ điểm này ở. Ma quỷ thương nhân liền không cần lo lắng sau lưng bị nàng thọc dao nhỏ. Tiểu Thúy chỉ sợ bên kia cũng có cùng loại ảnh hưởng hiệu quả. Cho nên mới vẫn luôn ở thử thái độ của hắn. Là có hợp tác khả năng. Vẫn là tuyệt đối địch ý. Trên thế giới không có tuyệt đối địch nhân bằng hữu. chỉ có tuyệt đối ích lợi. Hơn nữa Tiểu Thúy được đến người giấy khảo hạch khuynh hướng. Cùng hắn lột ra tiên sinh cũng là không xung đột, Tiểu Thúy có thể mượn dùng hắn lực lượng thử người. Giấy, ma quỷ thương nhân lại làm sao không thể mượn dùng nàng lực lượng đối phó lột ra tiên sinh. Hắc quả phụ nàng liền tính là người giám hộ, từ đầu tới đuôi cũng chỉ khả năng ra một lần tay. Mặt khác tất cả đều là miệng phân tích cùng chỉ điểm. Lại nào so được với Tiểu Thúy gần tại bên người. Hết thảy đều vì ích lợi, đi thôi. Ma quỷ thương nhân sắc mặt bất động, mang theo lữ đội mọi người ra tứ hợp viện. Điểm quá danh, lại lần nữa cường điệu quá cần thiết ở đèn lồng màu đỏ tắt trước trở lại tứ hợp viện sau. Tay già đời các lữ khách ngay tại chỗ giải tán, tự do hoạt động. Tiểu Thúy không đi theo các lữ khách đi. Hắn cũng không có tân nhân kết bạn hướng đầu hẻm đi đến. Làm sao vậy, làm sao vậy? Không thể nào, sẽ không này liền yếu quyết một thắng bại đi. Chu Y Dương mau tới a. Này ma quỷ thương nhân tưởng làm sự tình a. Phát sóng trực tiếp thấy như vậy một màn, đông khu khán giả đều nắm nổi lên tâm. Tây khu khán giả hăng hái, đều là lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Làm ma quỷ thương nhân hung hăng đá cái kia phương đông tiểu tử mông. Nhìn xem rốt cuộc ai mới là chân chính cường giả. Ngươi không cần lo lắng, đi đến đầu hẻm khi. Ma quỷ thương nhân nhàn nhạt nói. Không ai có thể thao tác ta. Cũng không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp ta. Hắn dương mắt vừa nhìn. Tự hồ xuyên thấu qua đen kịt bầu trời đêm. Ở cùng màn hình ngoại người xem đối diện, ma quỷ thương nhân biết. Hắc quả phụ thủ hạ. Thậm chí nàng bản nhân. Đều khả năng đang xem phát sóng trực tiếp, đông khu kia vài vị đại lão. Hẳn là cũng đều đang xem, ta tưởng chỉ là biến cường. Khống chế chính mình vận mệnh. Ở kinh tủng lữ quán nội có tôn nghiêm. Sống sót, có thể thương lượng. Nhưng là ai cũng đừng nghĩ ra lệnh cho ta. Đừng nghĩ khống chế ta. Không cần đem ta bức nóng này, ma quỷ thương nhân cười nhẹ. Tiếng cười có chút tùy ý. Ngữ khí có chút kiệt ngạo, ý vị thâm trường, từ tổ tông tới nói, ta cũng là có phương đông huyết thống, bức nóng nảy ta. Ta cũng có thể gia nhập đông khu, hắn vuốt ve trong tay thiên hồ chi cầu. Cảm nhận được Tiểu Thúy kinh ngạc ánh mắt, chỉ cảm thấy nói không nên lời vui sướng, đến đây đi, ma quỷ thương nhân đem thiên hồ chi cầu vứt. Cho Tiểu Thúy, hiện tại triệu hoán thiên ra giấy. Tác giả có lời muốn nói. Khiếp sợ. Hôm nay thêm càng thế nhưng có 4.600 tự. Trời ơi. Cái này yến họ tác giả thật sự là hào cường. Tiểu thiên sử nhóm nhìn đều nói tốt. Từ đây không còn có người ta nói càng thiếu. Này tác giả thật là so nghiêu cầy ruộng đều cần lao. QWQ tiểu kịch trường Chu Hy Dương. Thực lực nhược nói không cần tiếp cận lữ khách. Sẽ làm người trở nên bất hạnh. Hai cái hướng dẫn du lịch rán rán. Tổng sẽ không có vấn đề đi. Vệ tuân, ma quỷ thương nhân rán rán. Rán ra thiên gia giấy con rối bóng cùng lột ra đồ tể các lữ khách. Buổi tối bình thường đổi mới. Moa Moa. Cảm tạ ở 23 tháng 6 năm 2021 23:32, 12 đến 2021 06, 24:12 giờ 8 phút 44 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Liên anh một mác đức cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Hào. Bọn họ là tình yêu a. Trong mưa cầm dù, ám vô nghĩa, Pluto, hành tung có độ, tiểu ngày tổng tài, mễ tiểu cam, không nghe lời hư hài tử, 33.099.416. Trốn không thoát ngũ chỉ sơn, ta vĩnh viễn thích quá tể tiên sinh, mạch lê quân, tinh tinh tỉ tỉ, không có người nhận thức tô tiếu. AHHH666 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Lâm Vân Châu 206 bình. Mới một tuổi nửa sa mòi 140 bình. A tả 119 bình, mộc lam 90 bình, mễ tiểu cam 82 bình, 26.490.849 80 bình, mặt tiết không tiếng động 77 bình, tiết xuyên thanh liễu 70 bình, trong gương người 66 bình, cha rẩn, bông đường, cái bảo nha y, văn o, mũ huyền, o muỗng muỗng 60 bình, nam la bàn 53 bình, bờ đối diện năm xưa, vô người cũng là rượu đục uống, thâm tuyết, thêm 10 thêm 10, phản chi, nghe lại 50 bình, duy chiến mà thôi, chín tế nha, miểu, từ khanh bình yên, mạch nha siêu ăn ngon. Bồ câu bồ câu bồ câu khúc hạng hướng thiên ca 40 bình. Ảo thuật ra thẻ bài 33 bình. Bắc Minh có cá 31 bình. Đông lạnh tranh 7. Gia chớ, tư dục, hành tung có độ. Xin, mô khơ, 41.328.402. Chậm rãi, cây ý dĩ, phương phương, không việc gì 30 bình. 42.100.258.26 bình. Du tông 22 bình. Trốn không thoát ngũ chỉ sơn. Nam hương tử bâu. Nguyệt chiếu hoa lạnh. Hòa mộc. Hàn phong. Tiếng tiêu nổi lên bốn phía. Trái thơm không có tiền. SSSS. Tinh trần lạc vũ. Ta nam thần là thuần hắc. Chín xanh. Mơ mộng hão huyền. Lạc vô. Chu toàn. Tài huy inh. Vi 20 bình. Coca bánh bao. Hì 19 bình. Hàn sơn gõ chung 15 bình. Nhãi con 14 bình. Xanh thẫm nguyệt bạch 12 bình. Lười đến tưởng. C. Oa. Nhiên. Đông thành. Nghê thường vũ anh. Ăn đường. Chờ đại viên tử cùng đổi lớn đến chết. Nam. Mỗi ngày đều đang đợi đổi mới. A3A3A3. Vui vẻ tiểu nghiên về, hổ hoa tố, du hoặc cùng diệp không xấu hổ lộc hàm, miểu miêu miêu, rượu mạc, mặc, đốt lộc, ta vĩnh viễn thích quá tề tiên sinh, đổi vận cẩm lý, kỳ thật ta rất tuấn tú, thăn bò 10 bình, tiểu gai a thế giới, tâm động hoàng nhân tuấn 9 bình, bạch diệp 8 bình, thành nghe, nam mạch, tơ tác. Vì điểm mỹ tình yêu rơi lệ 7 bình. Gạo cũ, mút một ngụm nãi mỡ. 40.904.877. Linh ly, địch, February, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Thu floor, bạch vũ 5 bình. Thanh nhi cùng khanh lam. Miêu 664 bình. Hàm số sử ta vui sướng. Vân chi vãn ca 3 bình. Ca lo. Ta ngả bài ta tái rồi kỳ say. Meruem, tiểu anh. Pluto, go away. 2 bình, là hi hi a. Nại á thác phổ, chim cổ đỏ chi tử. Tống trước yếu, giang giang, cầu cảnh, lâu lan nguyệt cẩn. Bạch đào quả đào, chiến ca đệ ái ngươi. Hỉ ngươi vì tật thuốc và kim châm cứu vô y. Nguyệt lạc, thịt ba chỉ, đê. Phú quý nhi, thanh thanh tử cấm, nhân gian có vị là thanh hoan. Đêm lăng tuyết, tinh tinh tỉ tỉ, như thế nào ngủ đều không đủ. Di ông có thần, đoạn ngọt ngào, cư lão sư, thêm hạ, nguyên trạm, phỉ nếu ánh mặt trời một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.